Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn theo dõi Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than tập 74. Nhưng cuối cùng, anh là chồng của Lâm Ngọc và cô tương lai cũng không biết mình sẽ trở thành vợ của ai. Có thể, chỉ cần bố mẹ cô không tạo áp lực thì cô sẽ không lấy chồng nữa, cô cứ như vậy mà già đi. Cô ngồi ở trên giường ôm gối suy nghĩ lung tung, cô dần dần buồn ngủ. Khi cô mở mắt ra, cô thấy mình nằm ở trên giường phủ một chiếc chăn mỏng. Kiều Minh Húc ở bên cạnh đã dậy từ lâu, không biết anh có còn sốt hay không. Trên bàn đầu giường có một tờ giấy, cô nhặt lên và nhìn nó. Tôi còn bận, chuyện ly hôn hoãn lại một chút. Đọc xong, Mạch Tiểu Miên bỗng nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm. Thật ra hôm nay cô rất sợ hai người cũng sẽ ly hôn và trở thành người qua đường không liên quan gì tới nhau nữa. Cô đưa tay ra ôm lấy cái gối của anh. Hơi thở và nhiệt độ của anh vẫn còn vương ở trên gối. Cô ôm chiếc gối trong tay, nhắm mắt lại để cảm nhận nó. Đồng hồ báo thức reo. Cô đứng dậy và chuẩn bị đi làm. Chỉ khi bận rộn cô mới không nghĩ linh tinh nữa. Cô đánh răng rửa mặt thay quần áo. Rồi gọi người giúp việc đưa xuống nhà. Dì Trương nhìn thấy cô đi xuống, đẩy xe lăn lên cho cô và trách mắng. Thiếu phu nhân, tôi thấy cô đúng là không có tư cách làm thiếu phu nhân rồi. Thiếu gia đã bệnh thành như vậy, cô còn thả cho cậu ấy đi làm. Cô phải thuyết phục cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi chứ. Đừng tưởng đàn ông thì không sợ dao súng, không sợ ốm đau. Thiếu gia cả tháng nay đã bận rộn, cậu ấy hầu như chẳng còn cả thời gian để nghỉ ngơi. Sắt thép gì cũng sẽ đổ gục. Anh ấy tới thành phố B sau, Mạch Tiểu Minh nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, thiếu phu nhân, cô không biết sao. Nghe lão Trương nói, Kiều Thị đầu tư hơn 1 tỷ nhân dân tệ vào một dự án rất lớn ở thành phố B. Đây cũng là dự án trọng điểm để thiếu gia gây dựng sự nghiệp của Kiều Thị. Thiếu gia thật sự rất căng thẳng và vất vả theo dõi mọi quá trình. Tuy nhiên, mỗi ngày còn phải quay về để gặp thiếu phu nhân. Bận rộn như thế nào, cậu ấy cũng sẽ vội vàng trở về từ thành phố B. Sau đó, sáng ngày hôm sau, lại chạy về bên đó. Dì Trưng bất mãn mà trách móc cô. Thiếu phu nhân à, cho dù tôi là người giúp việc, tôi vẫn phải mắng cô. Thiếu gia đã làm việc chăm chỉ như vậy ở bên ngoài để cho cô có thể ăn no và sống tốt. Thế nhưng cô lại câu dẫn người đàn ông khác ở bên ngoài. Cô đúng là chẳng xứng với thiếu gia nhà này. Nghe xong Tỷ Trương nói những lời này, trong lòng của Mạch Tiểu Miên cảm thấy vô cùng chấn động. Cô chưa bao giờ hỏi Kiều Minh Húc về công việc của anh, cũng không biết anh làm gì. Cô chỉ nghĩ chủ tịch lớn như anh mỗi ngày cần phải ngồi ở trong phòng làm việc ký văn bản là được, sau đó đàm phán công việc với người ta. Nhưng cô không biết anh cũng phải chạy dự án. Chẳng lẽ tháng này anh đi sớm về muộn là bởi vì dự án ở thành phố B chứ không phải là ở cùng với Lâm Ngọc sao? Cô vội vàng gọi điện cho Kiều Mai Kim để hỏi thăm tình hình. Câu trả lời của Kiều Mai Kim đúng là giống với dì Trương. Cô cúp cuộc gọi của Kiều Mai Kim thì lại nhận được cuộc gọi của Kiều Thanh, ông nội. Tiểu Miên, gần đây sức khỏe của cháu có tốt hơn không? Giọng nói của Kiều Thanh vẫn nhân hậu và tử tế. Cháu không sao cả ông à, ông có khỏe không? Cũng tốt lắm, Tiểu Miên à. Minh Húc sắp tới sẽ bận rộn với công việc xây dựng thành phố B, sẽ không có nhiều thời gian để chăm sóc cho cháu. Cháu phải tự lo lắng cho mình, đừng trách nó có biết không? Ông à, dự án bên đó rất lớn và bận rộn sao? Đúng vậy, dự án này sẽ hoàn toàn mở ra thị trường ở thành phố B, thậm chí còn ảnh hưởng đến các thị trường xung quanh nữa. Nó có thể giúp Kiều Thị tiến bộ hơn rất nhiều. Đây cũng là thành tích quan trọng mà Minh Húc thể hiện với các cổ đông và ban giám đốc nữa. Hóa ra là như vậy. Mạch Tiểu Miên thật sự hối hận bởi vì đã biết muộn như vậy. Kiều Minh Húc ngày nào cũng đi sớm về muộn, không phải là vì Lâm Ngọc mà bởi vì công việc. Vậy mà cô còn nghi ngờ anh mỗi ngày. Như những gì dì Trương đã nói, cô đúng là một người vợ không có chuẩn mực. Tiểu Miên, tối ngày hôm qua, cháu gọi điện nói với ta về việc nộp đơn ly hôn. Có lẽ không phải cháu và Minh Húc cãi nhau mà chỉ là nguyên nhân nhất thời thôi, đúng hay không? Kiều Thanh ngập ngừng hỏi. Ông muốn xem Mạch Tiểu Miên có biết chuyện Lâm Ngọc đang mang thai hay không? Nếu như cô không biết, ông sẽ không nói cho cô biết, kẻo cô lại hiểu lầm. Ông à, cháu xin lỗi. Mạch Tiểu Miên lại nói. Tiểu Miên, cháu đã lấy lại cái mạng già của ta, chính là vị cứu tinh của ta. Cháu bây giờ cũng là cháu dâu yêu quý của ta. Ta coi cháu giống như Mai Kim vậy, không bao giờ coi cháu như người ngoài cả. Nếu như cháu có tâm tư gì, có mâu thuẫn gì với Minh Húc, thì cháu nói cho ông nội biết, ông nội sẽ làm chủ cho cháu. Cảm ơn ông nội. Tình cảm của Kiều gia đối với mình, Mạch Tiểu Miên cũng biết. Người khác cho rằng cô gả vào gia đình giàu có, sâu như biển, khó xử với các loại quan hệ trong gia đình chồng. Tuy nhiên, chỉ có cô biết cô không gặp phải khó khăn này. Cả nhà chồng không coi cô như người ngoài mà quan tâm chăm sóc cô hết mực. Tiểu Miên, có phải cháu để ý quan hệ của Minh Húc và Lâm Ngọc kia không? Chuyện này, Mạch Tiểu Miên thật sự không biết nói thế nào. Cô không biết Kiều Thanh có biết chuyện Lâm Ngọc mang thai hay không, hay là chỉ hỏi thôi. Nếu như cô lỡ miệng nói ra chuyện gì không tốt, Minh Húc về lại trách cô kể lể. Lâm Ngọc mấy ngày nay có gọi cho cháu không? Dù sao Kiều Thanh cũng là một con cáo già, đọc được vô số suy nghĩ của người khác. Nghe được giọng điệu do dự của cô, đại khái cũng đã đoán được có lẽ cô đã biết chuyện Lâm Ngọc mang thai. Lâm Ngọc có lẽ đã gọi cho cô. Cô ta đã gọi cho ông được thì cũng nhất định gọi cho Tiểu Miên được. Điều này khiến cho ông cảm thấy khó chịu bởi vì cô ta đã phá hỏng mối quan hệ giữa vợ chồng bọn họ. Dạ, Mạch Tiểu Miên mơ hồ cảm thấy dường như Kiều Thanh đã biết chuyện gì. Cô ta nói rằng cô ta đang mang thai sao? Kiều Thanh trực tiếp nhíu mày. Dù có linh cảm nhưng Mạch Tiểu Miên vẫn bất ngờ bởi vì ông cũng biết chuyện này. Cô lại bắt đầu giả vờ không quan tâm mà nhẹ nói. Ông à, cô ấy đã nói vậy, cháu nghĩ cháu nên ly hôn với Minh Húc, dù sao cũng không thể để cho cô ấy một mình với đứa nhỏ. Tuyệt đối không được, Kiều Thanh nghiêm túc nói. Dù có con cũng không thể ở được với Minh Húc. Ông à, đó là không công bằng với đứa bé. Ta biết đó là không công bằng, nhưng Kiều gia chúng ta chỉ nhận con của cháu mà thôi, nếu không phải là con của cháu. Thì không được, ngày hôm qua ta cũng đã đồng ý với Minh Húc rồi, bồi thường cho cô ta một ít tiền để cho cô ta phá thai đi. Cái gì? Nghe được tin này, Mạch Tiểu Miên vô cùng sửng sốt. Cô không ngờ rằng bọn họ lại muốn Lâm Ngọc phá thai. Minh Húc cũng nghĩ như vậy sao? Hay là do ông nội uy hiếp anh ấy? Ngoài việc uy hiếp nó cưới cháu, thì ta chẳng làm gì uy hiếp nó cả. Bản thân nó cũng không muốn có đứa bé này. Tại sao? Bởi vì nó không phải do cháu sinh ra, cô gái ngốc nghếch Kiều Thanh mắng. Tại sao cháu vẫn còn không hiểu Minh Húc chứ? Minh Húc đã yêu cháu rồi. Nhưng cháu nghĩ anh ấy nên yêu Lâm Ngọc hơn mới đúng. Bọn họ đã bên nhau được 10 năm rồi. Anh ấy ở bên cạnh của cháu chỉ là bởi vì bây giờ cháu không đi lại được thôi, ông à. Lâm Ngọc bây giờ đã có con rồi thì cháu nghĩ chúng ta nên tán thành bọn họ đi. Mạch Tiểu Miên lên tiếng thuyết phục. Bây giờ trong bụng của Lâm Ngọc dù sao cũng là giọt máu của Kiều gia, cháu giờ không đứng lên được, không biết có thể sinh con trong tương lai hay không. Cô gái ngốc nghếch này, sao cháu lại không thể có con chứ? Ông đã xem qua cho cháu rồi, thầy bói nói cháu ít nhất có thể sinh 4 đứa con, thể chất của cháu rất bình thường. Nghe ông nội nói như vậy, Mạch Tiểu Miên cũng toát cả mồ hôi hột. Cô là một người theo chủ nghĩa duy vật, cô không tin thầy bói toán có thể đoán được bao nhiêu số phận của con người. Đương nhiên, nếu có thể cô cũng muốn sinh cho Kiều Minh Húc 4 đứa con, đúng là hạnh phúc. Ông nội, ông nên thành toàn cho Minh Húc và Lâm Ngọc. Lâm Ngọc khỏe mạnh, có thể sinh nhiều con, tuyệt đối không được. Minh Húc và ta đều nói Lâm Ngọc phá đứa bé đó đi rồi, cho dù nó sinh ra thì Minh Húc cũng không lấy cô ta đâu. Minh Húc chỉ muốn sống với cháu thôi, Lâm Ngọc bây giờ đã trở thành quá khứ rồi. Nghe Kiều Thanh nói, Mạch Tiểu Miên đột nhiên không biết nên nói cái gì. Bọn họ thật sự không muốn giữ đứa bé hay sao? Kiều Minh Húc thật sự muốn tiếp tục với mình sao? Sao có thể như vậy chứ? Tiểu Miên, Minh Húc là đứa trẻ ta chăm sóc từ nhỏ, cháu không cần phải suy nghĩ gì cả, tóm lại tin tưởng Minh Húc, tin tưởng thằng bé nguyện ý ở bên cạnh cháu. Đừng có suy nghĩ về tương lai một cách ngu ngốc như vậy, bọn cháu mà ly hôn là không tốt cho tất cả mọi người, cũng không tốt cho sức khỏe. Kiều Thành tiếp tục an ủi, được ạ. Ông đã nói chuyện đến mức này rồi, Mạch Tiểu Miên cảm thấy không còn nói gì được nữa. Bất quá trong lòng của cô vẫn có chút kích động, vui mừng bởi vì bọn họ còn có thể bảo vệ cô đến như vậy. Cô kích động bởi vì Kiều Minh Húc thật sự chỉ muốn cùng cô. Anh ấy nói rằng đêm đó, Lâm Ngọc bỏ thuốc vào rượu của anh. Nhớ đến biểu cảm và giọng nói của anh lúc đó, anh thực sự rất chân thành, anh không phải là một người thích nói dối. Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là sự nghi ngờ do nhạy cảm của cô mà ra hay sao? Tiểu Miên, chuyện đã như vậy rồi không thể nào che giấu được. Cháu và Minh Húc ở bên nhau lâu như vậy rồi, ta nghĩ cháu có thể cảm nhận được tình cảm của hắn đối với cháu. Cháu đừng bởi vì chuyện của người ngoài mà lại ảnh hưởng đến quan hệ của hai đứa. Dạ, cháu hiểu rồi, ông nội. Hiểu được là tốt. Minh Húc khi nào rảnh thì về nhà ăn cơm, ta cúp máy trước. Tạm biệt. Sau khi Mạch Tiểu Miên cúp điện thoại của Kiều Thanh, cô chìm vào trong kích động khó mà giải thích được. Hai mắt của cô trở nên sáng ngời. Hóa ra mọi chuyện chỉ là do cô hiểu lầm thôi. Kiều Minh Húc vẫn là Kiều Minh Húc lúc đầu. Anh vẫn là người chồng coi cô như vợ và chăm sóc cho cô chu đáo. Chỉ là anh quá bận rộn đến nỗi không có thời gian bên cạnh cô. Tại sao cô lại trở thành một người phụ nữ nhỏ nhen, đa nghi, nhạy cảm và điên rồ như vậy? Thảo nào, đêm qua anh uất ức đến mức nhảy xuống bể bơi để trút giận. Thật là tự trách mình. Thiếu phu nhân, món cháo thịt thầm này là do cậu chủ đã làm trước khi cậu ấy rời đi đấy. Dì Trương bưng một bát cháo từ trong bếp đi lên đặt trước mặt của cô. Cô xem, thiếu gia đối với cô ngọt ngào như thế. Cậu ấy sợ rằng không hợp khẩu vị của cô, cho nên dù bận như thế nào cũng phải tự nấu một bát cháo cho cô. Mạch Tiểu Miên nhìn bát cháo thơm phức ở trước mặt của mình, khóe mắt đã ươn ướt. Cô thật sự là ngốc mà. Một người như anh có cần thiết phải giả vờ đối xử tốt với một người anh không muốn hay không? Cô dùng thìa xúc từng thìa cháo cho vào miệng, hương vị vẫn thơm ngon như ngày nào. Cô cũng không biết hôm nay tâm trạng của anh như thế nào khi anh nấu nồi cháo này. Cháo được nấu rất cẩn thận, vị cháo rất vừa miệng, cho thấy anh thật sự rất tỉ mỉ nấu cháo cho cô. Khi Kiều Minh Húc nấu nồi cháo này, anh không phải là muốn cứu vãn tình cảm của cô, anh chỉ suy nghĩ trước khi ly hôn với cô, anh phải làm cho cô nhiều hơn, để cho cô nhớ nhiều hơn và hạnh phúc hơn. Mạch Tiểu Miên ăn hết bát cháo thật sự rất nghiêm túc, đến một hạt cũng không còn. Sau khi ăn xong, cô cảm thấy mình nên gọi điện cho anh. Cô vừa bấm máy, điện thoại đã được kết nối, giọng nói khụt khịt của Kiều Minh Húc truyền đến từ trong điện thoại. Có chuyện gì vậy? Khi anh hỏi, Mạch Tiểu Miên nhất thời không biết nên nói gì. Hai người im lặng một lúc, cuối cùng cô nói, Minh Húc thực xin lỗi. Không làm cho em hài lòng với cuộc hôn nhân này, không làm cho em hài lòng với tôi, nói xin lỗi phải là tôi. Không phải, Minh Húc, là em hiểu lầm anh. Mạch Tiểu Miên vội vàng giải thích, trước tiên hãy nghe em nói đã. Được, em nói đi. Hơn một tháng qua anh đi sớm về muộn, em lại tưởng rằng anh đã chán em cho nên bỏ trốn. Nhưng em không biết anh bận đi làm, người đàn bà ngu ngốc này. Kiều Minh Húc thật sự không ngờ cô có suy nghĩ như vậy, liền chửi mắng cô. Em là một bác sĩ pháp y xuất sắc. Có nhiều chứng cứ để xác định như vậy mà em còn không xác định được rằng chồng em bận đi làm hay là đi trốn em sao? Em đúng là thật điên rồ. Mạch Tiểu Miên có chút ngượng ngùng nói. Hoặc là nghi ngờ chỉ là chuyện bình thường của phụ nữ thôi. Dù sao, xin lỗi, tháng này em đã hiểu lầm anh rất nhiều. Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của em. Nếu như đang ở trước mặt của cô, Kiều Minh Húc thật sự muốn vươn tay gõ trán của cô. Hì hì, anh không trách em sao? Nghe được anh đã đồng ý tha thứ cho mình, Mạch Tiểu Minh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Kiều Minh Húc lại cố ý nói, em đã làm sai nhiều như vậy, làm sao có thể không trách được? Tim của Mạch Tiểu Minh lại trùng xuống, vậy là anh sẽ không tha thứ cho em. Có, nhưng có điều kiện. Là điều kiện gì? Chỉ là em không thể ly hôn với anh. Kiều Minh Húc cũng đã đoán ra được, anh không tin Mạch Tiểu Miên liên quan gì tới tên Sớt đó. Anh tin rằng cô nói như vậy chỉ là đang cố gắng nói dối thôi. Anh thật sự không muốn Lâm Ngọc và đứa bé của cô ấy sao? Mạch Tiểu Miên căng thẳng hỏi. Nếu như phải lựa chọn giữa bọn họ và em, tôi sẽ chọn em. Nghe đến đây trong lòng của Mạch Tiểu Miên lại tràn ngập vui sướng. Anh vậy mà lại lựa chọn chính mình, cảm ơn. Cô rất xúc động và nói, em thật sự không ngờ anh lại quan tâm em như vậy. Xem ra em không chỉ ngu ngốc, còn là một người phụ nữ đầu heo nữa. Anh quan tâm em hay không, em thật sự không thấy được sao? Kiều Minh Húc tức giận hỏi. Em biết, nhưng trước đây suy nghĩ của em có chút thành kiến. Em nghĩ rằng anh đối xử với em như vậy là bởi vì trong cuộc sống của em gặp quá nhiều khó khăn, cho nên anh mới nói dối. Người phụ nữ ngu xuẩn này, em đúng là đã chọc giận được tôi. Kiều Minh Húc nằm mơ cũng không nghĩ đến cô lại có loại suy nghĩ như vậy. Anh tức giận đến mức muốn đập vỡ cái điện thoại, kéo cô ra ngoài xem đầu của cô có bị lừa đá hay không. Xin lỗi, Minh Húc à, xin lỗi, thật sự là lỗi của em. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói rất nhiều lời xin lỗi. Sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Còn có sau này sao? Kiều Minh Húc tức giận nói. Mạch Tiểu Miên nghe xong trong lòng cũng trùng xuống, lo lắng hỏi. Chúng ta không có sau này sao? Anh tức giận, không muốn em nữa sao? Người phụ nữ ngu ngốc này. Em lại định cắm sừng tôi sao? Kiều Minh Húc tức giận hỏi. Ý của anh là sau này em không được phép nghĩ như vậy nữa. Quả nhiên, sau đó một giây em đã nghĩ rồi. Ồ, Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất buồn bực. Anh ghét em sao? Kiều Minh Húc sắc mặt đã đen xì, trịnh trọng nói cho cô biết, Mạch Tiểu Minh, tuy rằng em luôn làm chuyện bậy bạ, nhưng anh sẽ không ghét em. Nhớ kỹ, nhớ bằng cái óc heo của em. Nghe vậy, Mạch Tiểu Minh nhìn trời xanh, lập tức vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Được, em sẽ nhớ, nhất định em sẽ nhớ mà, Mạch Tiểu Miên. Mỗi lần Kiều Minh Húc gọi cô, anh luôn gọi bằng cả họ lẫn tên. Hãy nhớ, những gì anh đã nói với em, những gì anh đã làm đều là thật. Đương nhiên, thỉnh thoảng, anh cũng sẽ nói vài lời nói dối trắng trợn. Tuy nhiên, đó là lời nói dối tốt cho em phải hiểu rằng với tư cách của tôi không thể giả vờ tốt với người khác. Trừ khi cái đó có lợi nhuận đáng kể. Hãy nghĩ rằng, ngoại trừ những thứ tôi muốn là thể hiện tình yêu với em, tôi có thể bày tỏ cái gì khác để đối xử với em nữa hay không? Được rồi, Mạch Tiểu Miên rơi lệ gật đầu. Em thật sự sai rồi, Minh Húc, em cũng rất quan tâm tới anh. Về phần rớt đó, em cũng muốn nói cho anh biết sự thật. Anh ấy cứu em ngày hôm đó, chỉ vì ngày hôm đó anh ấy cứu em thôi, chứ không có quan hệ gì cả. Ngoại trừ Trình Bắc Thiên, em không có quan hệ với ai cả. Thực sự không có. Thực sự không có. Ừ, Kiều Minh Húc có vẻ rất bất mãn. Vậy không phải có quan hệ với anh sao? Em và anh không phải là quan hệ đó mà là quan hệ cả đời. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, cũng gần giống nhau. Kiều Minh Húc hừ lạnh, trong giọng điệu đã khôi phục lại sự ôn nhu như cũ, Mạch Tiểu Miên đỏ mặt. Chồng, lại nghe cô gọi anh một tiếng là chồng. Kiều Minh Húc lúc trước thì tức giận, nhưng bây giờ lại nở một nụ cười xấu xa hỏi, chồng có thể tùy ý gọi như vậy sao? Mạch Tiểu Miên nhận thấy ý đồ xấu xa trong lời nói của anh, mặt càng đỏ hơn, giọng nói như mũi kêu. Vậy để tối nay gọi. Kiều Minh Húc nhếch mép và cười. Được, vậy nhớ tắm rửa sạch sẽ và chờ anh về. Tối nay anh phải họp với kỹ sư, giờ không nói chuyện với em nữa. Được, tạm biệt. Hẹn gặp lại tối nay. Sau khi cởi bỏ được nút thắt với Mạch Tiểu Miên, tâm trạng của Kiều Minh Húc cũng trở nên tốt hơn. Trợ lý Hoàng Thanh đi vào. Nhìn thấy lúc trước anh còn ốm yếu, khó chịu, lúc này giống như đã tràn đầy khí thế, thay đổi thành một con người khác thì hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi. Chủ tịch có gì vui sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ồ, tôi vừa nghe điện thoại của Tiểu Miên. Là phu nhân có thai sao? Hoàng Thanh cảm thấy ngoại từ trừ tin tức này thì chẳng có tin tức nào khiến cho anh trở nên phấn khích đến như vậy. Không, vậy thì có chuyện gì? À, tôi vừa nói chuyện với cô ấy một lúc. Kiều Minh Húc liếc mắt và cười. Nghe vậy, trong mắt của Hoàng Thanh, anh giống như một cậu bé đang yêu. Có vẻ anh và Tiểu Miên hợp nhau hơn cô tưởng. Cô thật sự chân thành chúc phúc cho anh. Sau khi Mạch Tiểu Minh cúp điện thoại của Kiều Minh Húc, tâm trạng của cô cũng rất tốt. Cô đội tóc giả và để chú Trương đưa đi làm. Trên đường đi, cô nhận được một cuộc gọi của Sớt. Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà tắt điện thoại. Giọng điệu nóng bỏng của Serge đêm qua khiến cho cô cảm thấy anh đã dành tình cảm cho cô nhiều hơn là một vị ân nhân ở nước Mỹ ngày đó. Bởi vì Kiều Minh Húc không muốn cô tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông khác cho nên cô sẽ tránh xa. Dù có bị coi là vô ơn thì cũng chẳng quan trọng. Dù sao bây giờ cô cũng chỉ muốn làm cho Kiều Minh Húc vui vẻ. Cô muốn làm cho mình và anh hạnh phúc vững vàng hơn. Còn những người khác, chỉ vậy thôi, cô không phải là thánh mẫu, cô không thể chăm sóc được nhiều như vậy. Điện thoại của Dứt liên tục đổ chuông 3 lần, bởi vì cô không trả lời, cuối cùng nó cũng dừng lại. Sau đó cô nhận được một tin nhắn văn bản từ Dứt. Tiểu Miên, thân yêu của anh, em đang làm gì vậy? Anh rất nhớ em và muốn nghe giọng nói tuyệt vời của em. Mạch Tiểu Miên cau mày xóa tin nhắn và đơn giản kéo anh ta vào trong danh sách đen. Nếu gặp ở trên đường chỉ cần chào hỏi, không cần gọi điện thoại nhắn tin. Cô bây giờ là một người phụ nữ có gia đình. Khi đến cửa phòng, dì Trương đẩy cô đi vào. Theo yêu cầu của cô, bà lại về nhà làm việc. Chị Mạch, Đàm Tiên Mỹ vẫn đến sớm hơn cô. Nhìn vào chồng hồ sơ ở trên máy tính để bàn của cô ấy chắc còn lâu mới xong. Đúng là một cô gái chăm chỉ. Trong khi phê duyệt, Mạch Tiểu Minh cũng chịu áp lực rất lớn. Đàm Tiên Mỹ có năng lực, thật tốt. Có thể giúp cô chia sẻ rất nhiều và cũng có thể thay thế cho cô. Trên đời này không ai muốn bị thay thế cả. Mạch Tiểu Miên trao đổi với cô ấy một vài câu chào hỏi đơn giản, sau đó nhanh chóng ngồi trở về bàn làm việc của mình và bắt đầu công việc. Vốn dĩ vụ án giấu trong thùng nước hôm trước đã được cô làm trợ lý ghi lại, cũng đã nên phân loại rồi. Bất ngờ Đàm Tiên Mỹ bước đến. Bên cô cầm một xấp hồ sơ đưa cho cô và nói, chị Mạch, vụ việc ngày hôm qua tôi đã sắp xếp xong hết rồi, chị xem còn thiếu thứ gì, nếu không xin hãy ký tên lên, gửi nó cho đội trưởng. Đã xong rồi sao? Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất ngạc nhiên.